Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1073 chiến sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian hơn một năm, trôi qua rất nhanh. Ngũ Long Hải vực Thanh Long đó ghiên nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người nổi lơ lửng một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm, quanh thân tán lạc không ít vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm lam sắc hỏa diễm, sắc mặt ngưng trọng, hắn mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào lam sắc hỏa diễm lên. Một lát sau, hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc hỏa diễm hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay màu lam hỏa điểu, bay trở về trong miệng của hắn không thấy. Màu lam hỏa điểu là hắn luyện hóa đoàn kia băng thuộc tính linh diễm đạt được mới linh hỏa, hắn lấy tên Huyền U băng diễm. Huyền U băng diễm uy lực so Huyền U hắc liên hỏa lớn hơn, đối với luyện khí có ích cũng rất lớn. Một khung màu vàng kim nhạt cầu cầm lơ lửng ở giữa không trung, đàn trên thân khắc lấy mấy đóa kim sắc liên hoa, linh khí bức người. Kim liên cầm Uông Như Yên bản mệnh pháp bảo chính thức tấn thăng làm nhị giai, dây đàn là tứ giai trung phẩm kim tàm vương phun ra tơ tằm. Kim liên cầm tấn thăng làm nhị giai pháp bảo về sau, Uông Như Yên thực lực sẽ có được tiến một bước tăng cường. Vương Trường Sinh hiện tại có thể luyện chế nhị giai pháp bảo, nói thật nếu không phải việc vặt tương đối nhiều, hắn đã sớm có thể luyện chế ra nhị giai pháp bảo. Tử Nguyệt Tiên Tử toàn tâm toàn ý tu luyện, không ràng buộc, luyện khí trình độ tăng lên tự nhiên nhanh, Vương Trường Sinh muốn tham chiến, còn muốn phù hộ tộc nhân, luyện khí trình độ tăng lên tương đối chậm. Quảng cáo, hắn tay áo lắc một cái, nhất tọa thanh sắc đỉnh lô bắn ra, rơi vào trước người chính là Thanh Liên Đỉnh. Vương Trường Sinh xốc lên nắp đỉnh, bên trong có mười mấy khối màu tuyết trắng linh mộc óng ánh sáng long lanh, phảng phất mỹ ngọc. Những này linh mộc đều là 500 năm tuyết mộc được từ băng viên nhất tộc. Vương Trường Sinh dự định luyện chế một bộ băng thuộc tính phi đao pháp bảo, giao cho Vương Thanh Thiến sử dụng, nàng cá nhân thực lực không mạnh, lần này đại chiến, nàng bởi vì hiểu được luyện khí, được an bài tại đại hậu phương luyện khí, bất quá thế sự không có tuyệt đối, ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh cá nhân thực lực không mạnh, Vương Thanh Linh chủ yếu là dựa vào linh thú, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Minh đối mặt cái khác kết đan tu sĩ, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, thứ nhất là công pháp của bọn họ tu luyện vấn đề, không có bổ sung đại uy lực thần thông, thứ hai là Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Sơn quá lóa mắt, lộ ra bọn hắn tương đối bình thường. Uông Như Yên vừa kết đan tựu cải tu công pháp, ảnh hưởng không lớn, bọn hắn muốn tu luyện đến 4-5 tầng, không có khả năng cải tu công pháp, trừ phi tiến vào Nguyên Anh kỳ, cho dù có nhiều phần kết anh linh vật nơi tay, Vương Trường Sinh cũng không dám cam đoan bọn hắn nhất định có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Kết đan còn có thể dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến, kết anh tựu khó khăn, đương nhiên, nếu là có thể lấy tới hải lượng kết anh linh vật có thể cũng có thể trồng lên đi, Vương Trường Sinh tự hỏi không có bản sự này, Nam Hải thập đại tông môn vậy không có hải lượng kết anh linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đề cao bọn hắn thực lực, Vương Trường Sinh dự định vì bọn họ luyện chế thành bộ pháp bảo, hắn nhiều lần vì Vương Thanh Sơn luyện chế qua nguyên bộ pháp bảo, so sánh có kinh nghiệm. Vương gia kết đan tu sĩ không nhiều, mỗi một cái đều là bảo bối u cục, tăng thêm có Trấn Hải Tông còn sót lại cách xù bảo tàng, Vương Trường Sinh căn bản không thiếu vật liệu luyện khí, có thể buông tay buông chân, vì tộc nhân luyện chế pháp bảo, đề cao bọn hắn thực lực. Hắn lấy ra tuyết mộc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu lam óc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, Uông Như Yên thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Phu quân, đại chiến kết thúc, chuẩn bị phân địa bàn, đái đạo hữu phái người mời chúng ta tiến về Kim Long đảo thương thảo địa bàn phân chia. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, bận rộn lâu như vậy cuối cùng là có thu hoạch. Hắn thu hồi Thanh Liên Đỉnh cùng cái khác vật liệu luyện khí, đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, Uông Như Yên ngồi tại thạch đỉnh bên trong, mi thiếu nhãn khai. Phu quân, đây là đái đạo hữu phái người đưa tới, bên trong có tình hình chiến đấu cùng chiến tổn, từng cái thế lực tổn thất, chúng ta nhường ra bộ phận công lao là lựa chọn sáng suốt. Uông Như Yên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức xuyên vào trong đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đồng Hoang chiến sự kết thúc về sau, Đồng Hoang lục đại tiên môn phái ra một bộ phận tu sĩ trợ giúp Nam Hải Trung Nguyên tu tiên giới Đại Tần Vương Triều vậy phái người trợ giúp, nhân tộc thực lực tăng nhiều, triển khai đại phản công, chẳng những thu phục 5 cái luân hãm hải vực, trả công hãm vạn yêu hải vực, đem yêu tộc thế lực đuổi ra vạn yêu hải vực. Dị tộc cầu hòa, song phương phái ra Nguyên Anh tu sĩ sinh tử đấu, dùng cái này xác định địa bàn. Vạn kiếm tiên lữ công tôn ưởng tại trận này đại chiến bên trong danh dương Nam Hải, đương nhiên, nhật nguyệt song thánh danh khí càng lớn, chém giết hơn 10 vị Nguyên Anh kỳ dị tộc chiến tích lớn nhất. Lần này đại chiến đánh hơn 6 năm, cứ thống kê, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc 41 danh, kết đan tu sĩ tử thương hơn 400, kết đan trở xuống tử thương mấy chục vạn, phàm nhân tử thương vượt qua ngàn vạn. Dị tộc cũng tổn thất không nhỏ, chỉ là Nguyên Anh kỳ tự tổn thất 57 danh, kết đan hơn 300, cái khác không rõ. Tổn thất lớn nhất chính là yêu tộc cùng man tộc, bởi vì Vương Trường Sinh bọn người xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, đại lượng hải tộc hồi viên, tổn thất không lớn. Trong Ngọc Giản ghi lại là số lượng thế nhưng là trong hiện thực đây đều là người sống sờ sờ, trận này đại chiến, không biết có bao nhiêu thế lực lọt vào hủy diệt tính đả kích thôi. Phi Yên Diệt cũng không ít thế lực hưng khởi tỷ như Vương Gia, Nam Hải Thập Đại Tông Môn y nguyên tồn tại. Quảng cáo, dị tộc bên kia, Giao Long nhất tộc vẫn là yêu tộc chủng tộc mạnh nhất, Kim Lân nhất tộc vẫn là hải tộc chủng tộc mạnh nhất, man tộc thực lực có chỗ cắt giảm, nhưng là y nguyên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Nam Hải tình hình chiến đấu, còn có Đông Hoang tình hình chiến đấu, yêu tộc giả bộ tan tác hấp dẫn thất đại tiên môn truy kích. Nhân cơ hội này, yêu tộc số lớn tinh nhuệ tập kích Vạn Hoa Cung, nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ tại chỗ chiến tử, Vạn Hoa Cung nguyên khí đại thương, cung chủ trọng thương mà chết, Đường Vân Thường cùng Lâm Tư Nhược phân ra, Đông Hoang thất đại tiên môn biến thành lục đại tiên môn, Đường gia nhảy lên trở thành Đông Hoang đệ nhất tu tiên gia tộc. Có lẽ là vì lắng lại tu sĩ nhân tộc lửa giận, hoặc là phòng ngừa hai tuyến tác chiến, yêu tộc nhường ra một bộ phận địa bàn cấp lục đại tiên môn. Chiến sự kết thúc tự nhiên đến phân bánh gato thời điểm, năm cái luân hãm địch thủ hải vực một lần nữa trở lại nhân tộc trên tay, thế nhưng là năm cái hải vực tu tiên thế lực tổn thất nặng nề, nhỏ yếu thế lực tự nhiên không cách nào chiếm cứ lúc đầu địa bàn, nhược nhục cường thực pháp tắc ở thời điểm này càng rõ ràng. Đây là một vòng mới tẩy bày, làm sao tẩy, như thế nào phân, tự nhiên do thập đại tông môn định đoạt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất quá là đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu, đoán chừng thập đại tông môn sớm có quyết đoán. Tu tiên giới hưng thịnh thế lực nhỏ khổ, tu tiên giới suy sụp thế lực nhỏ càng khổ, Vương gia không muốn trở thành pháo hôi, nhất định phải cố gắng phát triển lớn mạnh tu tiên giới thực lực vi tôn, đầu này pháp tắc thích hợp bất kỳ địa phương nào. Hy vọng có thể phân đến nhất khối tốt địa bàn, đi thôi. Chúng ta đi Kim Long Đảo, ra chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thẳng đến chuyện tống trận chỗ Thanh Long Điện mà đi. Một mảng lớn màu trắng hào quang đứng lên về sau, bọn hắn biến mất không thấy. Cách chương.